Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 993. Triệu Khương Lan nói đến chuyện đó thì vô cùng vui vẻ. Lý Mặc cũng nghe ra. Cho nên bởi vì điều này mà sắc mặt hẳn ta có vẻ khó nhìn hơn. Hậu cung không phải là giả. Những người phụ nữ đó vẫn luôn bị hắn ta lạnh lùng. Lý Mặc là một hoàng đế có nhu cầu sinh lý bình thường. Không có khả năng vì Lý Hâm mà giữ mình. Nhưng Triệu Khương Lan rất để ý. Cho dù chuyện nàng để ý không phải quan hệ giữa hắn ta và những người phụ nữ đó có trong sạch hay không, mà bản thân sự tồn tại của họ mới là gốc rễ của vấn đề. Nàng cũng biết đấy, bản thân là hoàng thượng, không thể không có hậu cung. Ta cũng biết điều đó. Vì vậy ta không thích trở thành hoàng hậu. Hơn nữa vương gia nhà ta không có dã tâm làm hoàng đế. Cho nên ta và hắn sẽ không có mâu thuẫn như vậy. Lý Mặc cắn răng, cùng lắm mọi việc trong hậu cung giao cho những người phụ nữ khác làm. Nàng chỉ cần hưởng phúc, mỗi ngày không cần gặp bọn họ. Như vậy cũng không khác gì cuộc sống trong vương phủ. Nhưng mỗi khi ngươi xét tội sẽ mắng ta. Nàng dường như thở dài. Thưa hoàng thượng, ngài nên từ bỏ ý tưởng này. Chúng ta không thích hợp quay lại với nhau. Lý Mặc ảo não trừng mắt nhìn nàng một cái. Cứng rắn chuyển đề tài. Nàng muốn gặp Phú Sơn. Chuyện này có thể nhưng không thể tránh khỏi việc ta cũng sẽ ở đó. Sao hắn có thể nói sự thật cho ta khi ngươi cũng ở đó? Ta hoàn toàn có thể ngăn cản hắn ta gặp nàng. Nhưng ta đã đồng ý, bởi vì có điều kiện. Triệu Khương Lan đành phải gật đầu. Được, ngươi cứ sắp xếp thời gian đi. Bọn họ ăn cơm xong, cung nữ đưa vải ẩm đi vào để cho bọn họ tự lau tay. Ánh mắt của Lý Mặc không tự chủ được nhìn về phía tay Triệu Khương Lan. Đột nhiên lại lạnh lẽo. Hắn ta bước về phía trước để nắm lấy bàn tay của nàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có nhiều máu thế này? Nàng thiếu kiên nhẫn rút ra. Cho thế tử dùng vong độc tình. Cần máu của Vu Y. Ngươi không biết sao? Sao ngươi lại ồn ào như vậy? Mặt mày Lý Mặc trầm xuống. Ta nghĩ rằng chỉ cần một chút máu là đủ. Không phải để cho nàng làm tổn thương chính mình như vậy. Ta đã sớm nói rồi. Thế tử kia căn bản chỉ là người ngoài. Chưa nói đến việc nàng không phải tứ tẩu của hắn ta. Cho dù nàng thật sự là Triệu Khương Lan, cũng không thể hy sinh nhiều đến vậy. Ta cung cấp một chút máu, nhưng lại có thể cứu mạng hắn. Thấy nàng nói hào phóng như vậy, Lý Mặc im lặng không ngừng nói. Không phải ai cũng biết được lòng tốt của nàng như thế nào ngoại trừ ta. Vậy tại sao nàng lại không thương ta? Một mình ta ở trong hoàng cung lớn như vậy, cô đơn chiến đấu, bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ được. Ngoại trừ nàng ra thì không ai có thể giúp ta thoát khỏi nỗi cô đơn này. Lời của hắn nói vô cùng đáng thương, nhưng Triệu Khương Lan lại không quan tâm. Sắc trời đã muộn, Mộ Dung Bắc Huyên cũng sắp tỉnh lại. Nàng đứng dậy mà không do dự. Đã đến lúc ta phải đến thăm thế tử. Nếu như có thể, ta muốn gặp mặt trước khi Phú Sơn thành thân. Ngày mai, trẫm sẽ sắp xếp. Triệu Khương Lan gật đầu. Đang muốn bước ra ngoài. Bỗng nhiên lại dừng bước. Hãy để ngự trù làm một cái móng lợn khác. Ta sẽ mang nó đi. Nghe nàng nói như vậy, trong mắt Lý Mặc sáng ngời. Hẳn mỉm cười. Sao, còn chưa ăn no à? Muốn mang về Vị Ương cung tiếp tục ăn. Không. Hôm nay cơ thể thế tử đã tốt hơn rất nhiều. Có thể không muốn ăn đồ nhẹ. Ta nghĩ rằng hắn sẽ thích hương vị này. Lý Mặc lạnh lùng nhìn. Nàng nghĩ ngự trù ở đây là ai? Bữa cơm của họ sẽ có ngự thiện phòng lo liệu. Nhưng Trần Tâm Điện là phòng bếp riêng của trẫm. Không chịu thì thôi. Thật là nhỏ nhen. Nàng bĩu môi muốn đi. Lý Mặc lại sợ nàng mất hứng. Một tay kéo được rồi. Ta đâu có nói là không cho nàng đâu. Làm món này còn phải mất một lát nữa. Vậy nàng hãy ở lại cùng trẫm nói chuyện. Thấy không có gì để nói, Lý Mặc nhìn thấy đàn trong phòng, bỗng nhiên cười, lại đây, đã lâu không nghe nàng gảy đàn, nàng chơi một khúc cho trẫm đi. Triệu Khương Lan không vui lắm, ta lười vận động, cách Trương.